Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện buổi trưa 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Sau đêm ái ân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị, bởi vì sau khi mà gửi đến cho quý vị hai tập truyện của bộ truyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của quý vị và chúng ta tiếp tục lắng nghe về số phận của cô gái Mai Phương. Sau khi mà chấp nhận, đồng ý, kết hôn với Hoàng Nhân thì cuộc sống của cô sẽ như thế nào nhé? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 3 của câu chuyện này. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Cánh cửa gỗ được mở ra, Mai Phương hơi nhướng mày trước thái độ có chút vội vã của Hoàng Nhân. Nhìn bàn tay rớm máu sưng lên ở các đốt ngón tay của anh, cô sửng sốt. Anh Nhân à, tay của anh... Không sao đâu, tôi vào nhà được chứ? À vâng, mời anh vào. Cô nghiêng người để Hoàng Nhân vào trong nhà, thái độ vẫn luôn có ý dè chừng với người đàn ông vừa mới bước qua. Anh ta ở một thế giới khác cô, lại bày ra trước cô thái độ háo sắc cùng với dục vọng đơn thuần không che giấu. Nói gì thì nói, không thể gọi là có nhiều cảm tình với con người này được. Nơi này cũng không tệ nhỉ? Hoàng Nhân đưa mắt dạo quanh căn hộ mới của Mai Phương, cô cười gượng. Ở đây quả thực tốn kém, nhưng hoàn cảnh của tôi đành chịu. Cũng may mức lương mới ở Trần Gia có thể giúp tôi chi trả cho nơi này. Gật gù đồng tình, anh ngồi xuống ghế sofa có sẵn trong căn hộ, ngả lưng về sau. Anh hướng ánh mắt về phía cô, hàm ý chờ đợi. Lúng túng trước sự tồn tại mãnh liệt của con người này, Mai Phương áy náy. Tôi mới dọn đến đây, còn chưa có nước mời anh. Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Nhất thời chưa hiểu Hoàng Nhân muốn trao đổi điều gì, cảm nhận sự nghiêm túc, nên cô ngồi xuống đối diện. Ánh mắt anh nhìn cô dường như dịu dàng ấm áp đến mức cô nghĩ rằng mình nhầm lẫn. Tối nay còn chưa có gì vào bụng, có khi nào cô đói đến mức hoa mắt rồi không? Kết hôn với tôi đi. Cô nghĩ thế nào? Cằm của Mai Phương thêm một lần nữa rớt xuống bụng trước người đàn ông này. Anh ta có bị uống nhầm thuốc hay không? Mặt mũi méo xẹo, khóe miệng khẽ nhếch lên, cô hỏi lại Hoàng Nhân. Anh đừng đùa như vậy chứ, tôi làm sao xứng đôi với tổng giám đốc trên muôn vạn người giống như anh được. Cô vừa mỉa mai cho mình, cô lại vừa mỉa mai con người khiến cho cô luôn khinh thường kia. Anh đúng là có tất cả, còn đứng trên đỉnh cao, bao nhiêu người tuân phục. Nhưng những gì cô đối diện với anh ta lại chính là sự bỉ ổi đê tiện. Làm vợ một người như vậy, cô thực sự không muốn. Giữ lại chút tự tôn trước thái độ bài xích nặng nề của cô gái này, hiểu cô đang nghĩ gì, anh bĩu nhẹ môi. Chỉ đơn giản là một cuộc trao đổi. Tôi gặp chuyện khó xử, cần cô diễn vai người vợ của tôi. Chuyện gì cô không muốn, tôi không ép cô. Sau một năm, cô có thể rời khỏi cuộc hôn nhân này. Đôi mắt cô long lên. Những gì anh vừa nói với cô là thật sao? Cô chần chần nhìn anh không chớp. Chuyện hôn nhân cả đời mà anh coi là trò đùa sao? Trấn tĩnh lại, cô lắc đầu. Tôi không đồng ý. Tôi không muốn bước vào một cuộc hôn nhân giả dối. Cô không có quyền từ chối. Cô sửng sốt nhìn thẳng vào thái độ cương quyết lạnh lùng của Nhân. Anh chưa từng ép buộc cô, nhưng ngay lúc này đây, anh sẽ làm như vậy. Anh Nhân à, tôi có thể để anh trai cô tự do, thì tôi có thể tống hắn vào tù, nếu như cô không đồng ý. Cô ngỡ ngàng, đôi mắt anh lên nỗi uất ức nhìn anh. Phải rồi, con người như anh ta có chuyện gì mà không thể làm. Anh ta không trực tiếp cưỡng ép cô chiều chuộng anh ta, không có nghĩa rằng anh ta không thể nào cưỡng ép cô làm điều gì đó khác. Còn cô, nếu chỉ là đóng kịch làm vợ anh ta, có phải là cô cũng trả được món nợ cô đang mang với anh ta không? Trong lòng đã xuôi 8-9 phần, cô nhún vai hỏi tiếp. Nếu đã như vậy, anh còn hỏi ý kiến của tôi làm gì chứ? Ai kia hài lòng thở phào, đôi mắt hướng về cô thêm say sưa không dứt. Nếu như cô thuận tình thì tôi vui hơn một chút. Cô yên tâm, tôi sẽ trả cho cô một khoản tiền xứng đáng. Thở hắt ra một hơi chấp nhận, Mai Phương trấn tĩnh, tò mò. Chẳng phải anh còn đang xét cả tá con gái đi theo sau anh sao? Tại sao cần tôi đóng vai vợ của anh chứ? Bởi vì tôi thích ăn thịt của cô. Con người này không nham nhở thì không chịu được hay sao chứ? Vậy mà cô lại chẳng sợ điều này ở anh ta mới lạ. Có phải vì anh ta cho cô đủ niềm tin rằng anh ta sẽ không làm cho cô tổn thương? Lườm anh một cái, cô đứng dậy, có hàm ý rời đi. Anh ăn cơm chưa? Nãy tôi vội quá, còn chưa kịp ăn uống gì. Nhìn chiếc bụng phẳng lì của cô, anh nháy nhẹ một bên mắt. Còn cần cô Diễn đang mang thai nữa, nên cô chịu khó tìm hiểu, được chứ? Cái gì cơ? Phải Diễn mang thai sao? Chuyện này là quá khó với cô. Cô nguầy nguầy, từ chối. Tôi không phải là diễn viên, diễn cái này tôi không biết. Không thích diễn, hay là cô muốn làm thật đấy? Anh lại nhằm nhờ hỏi cô. Cô đứng hình, khuôn mặt ấm ức đỏ bừng, một hồi đành lý nhí. Thôi được rồi, tôi sẽ tự mình tìm hiểu. Mọi chuyện diễn ra không thể nào tốt đẹp hơn. Thả lòng toàn thân, đôi môi hoàng nhân cong lên hài lòng, hai mắt híp lại nhìn cô, muốn vươn tay kéo cô vào lòng, nhưng bàn tay đưa ra giữa không trung liền bị ngưng lại. Có chút không đành lòng, cô giữ lấy bàn tay bị thương của anh vừa mới vươn ra. Cô chủ động soi xét. Vết thương này, anh vừa đấm cái gì à? Phải sát trùng rồi băng bó lại. Anh chờ tôi một chút. Cảm giác nóng rẫy từ da thịt ai kia làm Mai Phương có chút hoảng hốt. Cô vội vàng buông tay ra. Hoàng Nhân cười nhìn theo bóng dáng của cô chạy vụt ra ngoài. Lòng anh rộn ràng giống như hoa nở rộ. Đem gói nhỏ y tế trở về, cô cẩn thận sát trùng vết thương cho Nhân rồi dán lại. Tạm thời anh đừng để chạm nước nhé. Nếu như thích chạm thì sao? Hai má nóng ran, cô muốn đập vào tay anh một cái, nhưng lại không nỡ, chỉ ruột bàn tay nhỏ của mình về. Mặc cho bàn tay dán đầy băng y tế kia lưu luyến, con người cù nhây này chẳng có lúc nào nghiêm túc cả. Thế mà lúc anh bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc nhất, cô lại chịu theo anh cơ đấy. Cô đứng dậy, rục rã. Thôi được rồi, bây giờ tôi phải đi ăn đây. Vậy thì tôi cùng với cô đi ăn. Ban nãy chắc là anh rất bất ngờ khi cô bị đuổi ra như vậy, có chút lo lắng, nên anh hỏi cô. Lúc nãy cô không sao đấy chứ? Ừ, tôi không sao, nhưng mà người nhà anh liệu có chấp nhận tôi làm vợ của anh không? Có bảo bối trong bụng cô rồi, cô lo cái gì chứ? Này, báo lắm đấy, tôi còn không mong đây. Anh không đáp, bước ra ngoài chờ đợi, cô khóa cửa lại. Theo anh xuống khoảng sân rộng của tòa nhà. Lúc này là gần 9 giờ tối. Mai Phương chủ động kéo Hoàng Nhân vào một quán cơm. Dù cô cũng do thám ở nơi này rồi nên mới chọn, coi như là có chút quen thuộc hơn. Muộn rồi, ăn gì nhẹ nhàng để dễ dàng ngủ nhé. Thế thì bước vào trong này. Ở trong này có cơm phở đấy. Nhưng mà tôi chỉ thích ăn cơm thôi. Ánh mắt ai kia cứ níu lấy cô không buông, nóng nóng mặt cô quay về chủ quán, gọi một bát phở cùng với một dĩa cơm rang thập cẩm. Ngồi đối diện, cô lau thìa đũa, hơi tiếc nuối nói với anh. Cơm ở nhà kia anh cất đi chưa? Tối nay tôi làm nhiều món, thực tình tôi muốn cảm ơn anh một bữa. Bọn vệ sĩ xử lý rồi. Mai Phương, tôi xin lỗi vì để cho cô phải rời khỏi đó vội vã như vậy. Anh chân thành xin lỗi cô, nhìn cô bằng ánh mắt áy náy. Cô mỉm cười lắc đầu xua tay. Không sao không sao, tôi cũng xác định là đi rồi. Người yêu cầu tôi đi cũng không phải là anh. Anh không cần phải xin lỗi. Cô phải đối diện với những người yêu cầu cô rời khỏi đấy đấy. Coi như thế nào, cô đừng sợ, được chứ? Anh vươn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô. Bị bất ngờ cô rụt lại mà không thể, chỉ biết cúi mặt lúng túng đáp. Tôi hiểu rồi, dù sao tôi cũng cần làm gì đó để cảm ơn anh. Tôi không quen mắc nợ, anh yên tâm. Gật đầu nhẹ hài lòng, anh buông cô ra, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng trong bối rối trước sự tấn công bất ngờ của anh. Từ lúc ấy cô yên lặng ăn nhanh cho xong bát phở, còn tranh thủ ra ngoài trả tiền trước. Anh mỉm cười bước theo sau, mua mấy chai nước mát xách theo cô, cùng cô trở lại căn hộ nhỏ. Đóng sập cánh cửa căn hộ, cô nghiêm túc cất lời. Tôi có thể nói ra mong muốn trong cuộc hôn nhân với anh được không? Bước đến sofa ngồi xuống, anh vặn nắp một chai nước mát, ngửa cổ tu một hơi, rồi ngả lưng thoải mái, nhìn cô ngồi xuống đối diện. Ừ, cô nói đi. Thứ nhất là tôi mong chúng ta sống riêng, bởi vì tôi rất sợ cảnh làm dâu. Khi gia thế của tôi và anh quá cách xa nhau, vậy có được không? Điều này còn phụ thuộc vào mẹ tôi. Bà ấy đặc biệt thích chăm sóc cho người khác, nhất là khi cô đang có thai. Cô suýt thì sặc trước mấy chữ cô đang có thai. Có như thế nào thì cô cũng chưa thể nào quen được với điều này. Hơn nữa nếu sống chung với gia đình anh, chỉ sợ cô luôn phải diễn, như vậy thực sự rất mệt. Ai kia gật đầu ngậm ngùi chấp nhận, người bên này như mờ cờ trong bụng, ngập ngừng một lát cô tiếp tục. Thứ hai là trong cuộc hôn nhân này, anh có làm gì bên ngoài thì cũng giữ thể diện cho tôi, được chứ? Hoàng Nhân hơi sững sờ, đôi mắt trao lại, anh gật đầu với cô. Trong mắt cô, anh là một người đàn ông, thích bóc bánh trả tiền, gạ tình bất chấp, thậm chí cô còn tận mắt chứng kiến, và rồi còn chính là nạn nhân của anh. Tội chứng rành rành này, anh có nhảy xuống sông Mekong cũng không gột sạch được. Trước thái độ hợp tác của người kia, Mai Phương thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nói cô ghen tuông với những kẻ anh chơi bời thì không phải, mà chính xác là cô căm ghét phải đóng vai một cô vợ ngốc nghếch, tội nghiệp, bị chồng cắm sừng. Thứ ba là chúng ta nên ngủ riêng. Chẳng phải là tôi đang mang thai sao? Ngủ chung không tiện. Cô có cảm giác mình đi guốc trong bụng kẻ trước mặt lúc nào đó. Và lúc này cô chỉ muốn làm theo những gì mà cô muốn. Cô không muốn kẻ kia lại ăn tươi nuốt sống cô. Anh giả bộ tiếc nuối. Không được rồi, phòng tôi chỉ có một chiếc giường. Mẹ tôi cũng rất tinh, bà sẽ phát hiện ra ngay nếu như chúng ta ngủ riêng. Cô lườm anh một cái, thế nào cũng không thể nào cãi được. Dù anh nói rằng sẽ không ép buộc cô nếu như cô không muốn, chẳng phải vì vậy mà cô mới chấp nhận cùng với anh diễn trò hay sao? Tôi nghĩ anh cũng xác định không đăng ký kết hôn với tôi, nên chắc tôi không cần yêu cầu về vấn đề này, có đúng không? Ơ, tại sao lại không chứ? Vợ chồng thì cần có giấy tờ chứ, không thì ai tin? Mai Phương há hốc miệng kinh ngạc, chuyện này vượt quá một vở kịch rồi. Cô lập tức gay gắt phản đối. Này này này, bình tĩnh, tôi không đồng ý. Ký vào tấm giấy đó, cô có rất nhiều cái lợi, cô hiểu chứ? Cô có thể ngốc nghếch thật, nhưng cô vẫn không muốn chính thức ràng buộc với người đàn ông tệ nạn này, vậy nên cô tiếp tục cương quyết. Tôi không đồng ý đâu. Vậy thì chuyện này theo ý của cô vậy. Hài lòng, cô mở túi nhựa lấy một chai nước, nào ngờ người kia đỡ lấy chai, một lực vặt nắp giúp cô. Ngón tay anh chạm lên tay cô lưu luyến, cô lúng túng giật tay mình về. Ai kia trêu được cô, hình như có vẻ rất vui. Cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn, đêm nay cho tôi ở lại đây là được. Sảnh ra một tí là nổi bản tính nhăm nhở, củ nhây. Cô vùng dậy bước sang, kéo khỉu tay của anh đuổi đi. Muộn rồi đấy, anh đi về đi. Cô lại dại dột mất rồi, bàn tay vừa chạm đến anh lập tức không thể nào rút lại. Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại liền chui vào vòng tay lớn. Thình thịch, tiếng trái tim anh đập rộn, cô gái anh say mê đang sát kề trong ngực, còn sắp làm vợ của anh. Cô líu xíu đẩy anh ra, tiếc là sức thỏ không thể nào so với sức gấu. Mặt mũi cô ửng hồng, cả người nóng rực. Anh làm gì thế này? Anh buông tôi ra. Như thế này là vi phạm giao ước. Có chút tỉnh táo trở lại, anh cười cười và chấp nhận buông tha cho cô. Tôi bị vấp mà, ai bảo cô kéo tay tôi làm gì chứ? Điều thật, cô hậm hực bước ra ngoài mở cửa, làm bộ đưa tay tiễn khách. Mời tổng giám đốc lại nhà. Ngày mai mấy giờ cô tan làm? Mai Phương hơi sững người, thực tình nghĩ đến việc gần gũi với người đàn ông trước mặt, coi như thế nào cô cũng chưa bao giờ quen được. Thì còn tùy vào công việc nữa, thường thì 5 giờ 30 tôi về. Tổng công ty Trần Gia làm việc cả thứ bảy, có thêm tiền làm ngoài giờ nên mọi người đều ủng hộ hai chân hai tay. Nghe cô nói như vậy, Hoàng Nhân gật đầu. Vậy thì tối ngày mai chúng ta ra mắt người nhà tôi. Này, nhanh như vậy sao? Chứ cô muốn cái bụng vượt mặt thì chúng ta mới cưới à? Nhỡ như bị lộ ra thì sao? Có tôi rồi, cô đừng lo. Vậy còn chuyện về lâu về dài, anh tính thế nào? Cứ đâu phải, có thai là đẻ chứ. Cô gật đầu, trong lòng còn rất nhiều trăn trở. Nhưng mà trước những gì cô phải đối mặt bây giờ, cô phải tin tưởng vào Hoàng Nhân. Hoàng Nhân hài lòng, nháy mắt với cô, thay cho lời chào tạm biệt, rồi bước qua cánh cửa. Anh không muốn gây thêm nỗi sợ hãi cho con thỏ lai nhím này thêm nữa. Tối nay như vậy là quá đủ với cô. Vậy là vào 6 giờ 30 tối thứ Bảy, biệt thự nhà họ Trần rộn ràng trước thông tin nhị thiếu gia đưa bạn gái về ra mắt gia đình. Quan trọng hơn, cô gái đó còn đang mang thai. Chính điều này mới khiến ông bà chủ thấp thỏm mong chờ cuộc gặp mặt. Dù thực lòng họ không hề muốn cô bước chân vào Trần gia. Rời không chịu đất thì đất đành chịu rời. Ông bà bấm bụng nói với nhau như vậy. Hoàng Nhân lịch sự mở cửa xe, còn cúi xuống tháo dây an toàn để Mai Phương bước ra. Tối nay cô mặc một chiếc váy hoa nhí nhẹ nhàng, chân đi giày da đế bằng mềm mại, mái tóc tít nửa đầu điệu đà, khuôn mặt xinh đẹp trang điểm nhẹ, tôn lên những nước đẹp trời ban. Nhưng cô giật mình, bàn tay lớn chạm đến bao trọn bàn tay nhỏ bé. Cảm giác ấm áp cùng với sự tin cậy làm cô thả lòng đôi chút. Vô thức thở hắt ra một hơi, như được tiếp thêm sức mạnh. Bước theo đôi chân dài của anh, cô cùng anh tiến về phòng ăn lớn trong biệt thự. Cánh cửa phòng vừa mở ra, Mai Phương có chút run khi đối diện với những con người sang trọng cao quý đang dò xét mình ngồi trước bàn ăn. Hoàng Nhân mỉm cười đẩy lưng cô lên phía trước, thái độ trân trọng giới thiệu. Dạ thưa ba mẹ, anh chị, cô gái này là Mai Phương, bạn gái con. Sau những giây phút im lặng, bà Thu là người đầu tiên cất tiếng, niềm vui thể hiện trong đáy mắt và nụ cười của bà. Hai con về rồi đi à, mau vào ăn cơm thôi, cả nhà đang chờ. Hoàng Nhân hài lòng đẩy lưng Mai Phương về chiếc ghế trống bên cạnh mẹ. Anh biết mẹ luôn là người yêu thương ủng hộ anh, và bà chẳng bao giờ câu nệ xuất thân của cô khi cô đang mang trong mình giọt máu của nhà họ Trần. Con làm ở phòng nghiên cứu phát triển của công ty ta sao, Mai Phương? Bà nhẹ nhàng hỏi Mai Phương, vẻ hài lòng về cô con dâu tương lai, xinh đẹp hiền lành, lại có học vấn, lấp lánh trên khuôn mặt. Khi biết Mai Phương từng du học trở về, bà lại càng thêm chấp nhận cô. Hoàng Nhân cười rạng rỡ, đã lời giúp cho Mai Phương, không quên tự hào khoe ngay. Mẹ tìm hiểu về con dâu sớm quá, con chẳng giấu gì cả nhà. Mai Phương từng tốt nghiệp đại học loại giỏi bên Paris, còn là học bổng toàn phần đi ạ. Hoàng Duy nheo nheo mắt đánh giá cô em dâu tương lai ngay từ lúc cô xuất hiện. Cảm tình sớm hiện ra trên khuôn mặt của người đàn ông chững chạc. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Còn vợ anh thì Khánh Vân dịu dàng cười nói. Ở đó, em từng sang Bỉ chơi bao giờ chưa Mai Phương? Trước chị cũng từng học ở châu Âu, thi thoảng vẫn sang Pháp chơi đấy. Có chút điểm chung, Khánh Vân gợi chuyện thân mật, Mai Phương thật thà chia sẻ ngay. Dạ thưa chị, em cũng không đi đâu chơi. Hồi đấy bà em ốm, nên tâm trí em không được thoải mái chơi bời. À, vậy sức khỏe của bà em bây giờ thế nào? Dạ bà em mất rồi ạ. Không khí có chút trùng xuống, Khánh Vân áy náy. À, vậy cho chị xin lỗi. Dạ không sao, bà em cũng nhiều tuổi. Em chỉ tiếc chưa báo hiếu được gì cho bà. Đôi mắt có chút sớm sớm của Mai Phương khi nhắc đến bà làm cho mọi người ngồi quanh bàn ăn càng thêm cảm tình với cô. Chứng kiến tất cả, ông Hiền e hèm lấy lại tôn nghiêm. Thôi được rồi, thời gian còn dài. Mang đồ ăn ra đi. Có được sự đồng tình của người chủ gia đình, mọi người dần thoải mái trò chuyện hơn. Đã quá lâu không được sống trong không khí gia đình đoàn viên, Mai Phương không ngờ mình lại được gia đình Hoàng Nhân chào đón như vậy. Cảm giác xúc động làm cô nghẹn nghẹn nơi cổ họng. Đại gia đình giàu có, chủ nhân của Trần gia trong mắt Mai Phương hết sức đáng sợ. Hóa ra lại là những con người ấm áp, quý người đến bất ngờ như vậy. Phương à, em ăn đi. Hoàng Nhân gắp con tôm hấp, anh vừa tận tay bóc vỏ vào trong bát cô. Biết nên phối hợp diễn trò cùng với anh, cô mỉm cười âu yếm, đôi mắt nai cong cong lấp lánh, nụ cười bất ngờ từ người đẹp làm cho Hoàng Nhân bối rối. Vẻ lúng túng rạng rỡ của anh không thể qua mắt cả bốn người lớn đang ngồi quanh bàn. Còn hai đứa nhóc sinh đôi, một trai một gái, năm nay lên 7 của Hoàng Duy thì lên tiếng trêu chọc. À, chú Nhân đỏ mặt rồi. Khánh Vân vội vàng nạt hai nhóc tì lém lình, bọn chúng chẳng ăn được bao nhiêu, đã no bụng rồi chạy toán loạn. Nhóc út mới lên 3 còn chưa biết gì, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên mẹ ăn thun thít. Hoàng Nhân nóng nóng cả người trước câu trêu chọc của hai đứa cháu tinh nghịch. Có điều mặt anh rất dày, chẳng ngần ngại gì mà chủ động kéo eo người kia sát lại với mình. Cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Mai Phương, cô không dám phản ứng, đành chấp nhận chiều theo Hoàng Nhân. Bàn chân bên dưới tìm chân anh đá nhẹ, tỏ ý anh đừng có lợi dụng hoàn cảnh. Con bé này, bác nghe anh Nhân nói rồi, thế đã khám xét gì chưa con? Bà Thu đi thẳng vào vấn đề mà bà quan tâm nhất. Dù đã chuẩn bị sẵn câu trả lời mà Hoàng Nhân đưa kịch bản trước, nhưng Mai Phương vẫn không muốn nói dối. Thái độ lúng túng của cô làm cho Hoàng Nhân phải vội vàng trả lời thay cô. Con đưa cô ấy đi khám rồi mẹ. Thai 5 tuần tuổi, tim thai đập tưng bừng rồi mẹ ạ. Anh híp mắt cười tự hào khoe, chẳng ai nghi ngờ trước những gì mà anh thể hiện. Cả vẻ ngượng ngùng, rất chân thật của Mai Phương càng khiến cả nhà tin sái cổ. Bà Thu vừa trách yêu vừa tít mắt cười. Gớm cái thằng này, thế mà còn định giấu cả nhà đến bao giờ? Dạ chúng con đâu có dám giấu, chỉ là chưa có dịp nói ra thôi. Phương này, em thấy ngén chưa? Chị Khánh Vân quan tâm cười hỏi, Mai Phương ngập ngừng, cúi mặt lắc đầu. Dạ, em chưa thấy dấu hiệu gì rõ rệt chị ạ. Đang còn sớm, cứ phải độ 6-7 tuần mới ngén. Hoàng Nhân vội ngắt lời chị dâu. Mỗi người một khác chứ chị nhở, em chỉ mong Phương chẳng ngén gì thôi. Đấy, chưa gì, cậu lại lo cho vợ thế rồi. Thế này có khi cậu lại ngén thay vợ mất thôi. Khánh Vân cười trêu, ánh mắt yêu thương liếc qua ông chồng đẹp trai đang ngồi bên cạnh đăm chiêu nghĩ ngợi. Chẳng phải anh ngén thay cô suốt thai kỳ con bé thứ ba sao? Có điều thái độ của anh hình như không được vui cho lắm suốt từ lúc hay tin về em dâu đến giờ. Bữa ăn vui vẻ trôi qua, đến bữa tiệc trà, Hoàng Nhân xin phép đưa Mai Phương về sớm nghỉ ngơi. Tin nhắn anh nhận được trên đường đưa cô về làm cho hàng mày rậm của anh cau có. Về sớm gặp anh. Hoàng Duy muốn gặp anh ư? Có chuyện gì thế? Có gì để nói đây? Hoàng Nhân xỉ một tiếng, không thèm nhắn tin lại, lưu luyến nhìn Mai Phương rời đi. Anh phóng trở về biệt thự nhà họ Trần. Mẹ ơi, anh Duy còn ở nhà không ạ? Vừa bước vào gặp bà Thu, Hoàng Nhân khó chịu hỏi. Niềm vui trên gương mặt của bà còn chưa hạ xuống, bà gật đầu. Anh con đang ở ngoài hồ cá. Con dặn mẹ thấy con về, bảo con ra ngoài đấy. Dạ vâng, chị Vân với bọn trẻ đâu rồi mẹ? Đang xem tivi trên phòng, mà mẹ lên đấy bây giờ đây. Hiểu Hoàng Duy muốn gặp riêng mình, Hoàng Nhân bước nhanh ra hồ cá cảnh bên hông nhà, ngắm nhìn những chú cá coi sặc sỡ bơi lội dưới ánh đèn trắng mờ. Hoàng Duy nhanh chóng phát hiện ra em trai bước đến, không quay mặt về Hoàng Nhân, anh trầm giọng lên tiếng. Chú đã suy nghĩ kỹ chưa? Trong mắt Hoàng Duy, em trai anh lúc nào cũng còn là một cậu nhóc nông nổi. Cũng vì muốn cậu nhóc ấy trưởng thành nên anh mới nhường chức tổng giám đốc Trần gia, muốn tạo động lực phát triển cho Hoàng Nhân. Chẳng nhẽ còn chưa kỹ sao? Anh coi thường em quá rồi đấy. Có chút giận anh trai, Hoàng Nhân cầm hòn sỏi ném vào lũ cá đang nhàn nhã tụ hưởng. Sau đó lại ngồi xuống một tảng đá lớn bên cạnh hồ. Hoàng Duy quay lại nhìn em trai nghiêm giọng. Con bé kia có liên quan đến Trương Thế Quân. Thì sao? Em thích là được. Chẳng phải chú từng nói rằng chú sẽ lấy một người do gia đình sắp đặt hay sao? Bây giờ con bé đó không phù hợp, lại còn dính líu đến cái thằng khốn kia. Có làm sao đâu anh, quan điểm của em ấy, thích là nhích, là ai cũng mặc xác. Nghe qua tưởng chừng Hoàng Nhân vô trách nhiệm đến đáng giận, nhưng để đến, đi được đến quyết định này, anh đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày. Cảm xúc anh dành cho Mai Phương quá lớn, đến mức lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến cô và mong lao đến bên cạnh cô, hệt như một cơn lũ cuốn, anh không có cách nào thoát ra được. Hừ lạnh một tiếng, Hoàng Duy lại tiếp tục. Cái thai kia, nếu không phải của chú thì sao? Đến lúc đó rồi hay, anh cứ lo mừng cưới cho em trước đi. Không muốn nói tiếp câu chuyện, Hoàng Nhân đứng dậy bò lên phòng. Ánh đèn lóe sáng cùng với tiếng động cơ vang rền, anh nhìn xuống sân. Chiếc xe 7 chỗ chở gia đình Hoàng Duy đã rời đi. Thở hắt ra một hơi, ánh mắt anh dần dần trở nên xa xăm. Ít nhất Hoàng Duy không ra mặt phản đối cuộc hôn nhân của anh và cô. Như vậy là quá tốt rồi. Ông Hiền và bà Thu không nắm được thông tin Mai Phương từng rơi vào động của Tạ Tuấn, bởi chính Hoàng Nhân đã ra tay ngăn chặn thông tin này. Thế nhưng Hoàng Duy lại có thể truy ra tường tận. Thực tình ban nãy Hoàng Nhân có chút lo lắng, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt bất cần. Suốt bữa tối, thái độ Hoàng Duy dành cho Mai Phương phần nhiều là thiện cảm. Anh thầm hiểu anh trai mình cũng đã chấp nhận cô. Chuyện báo chí đã sớm bịt miệng dư luận. Tạm thời anh chỉ muốn bình yên cưới Mai Phương làm vợ. Cưới càng sớm càng tốt. Ngủ sớm nhé. Nhớ mơ đến tôi đấy nhé. Anh nhắn cho cô một tin nhắn, tùm tìm chờ đợi phản hồi của cô. Tôi không muốn gặp ác mộng. Cô đừng dối lòng chứ. Tôi có gì nói đấy. Quen rồi không dối lòng. Vậy thì chúc mừng cô từ giờ. Ngày nào cũng gặp ác mộng ngoài đời thực nhé. Mong sao ác mộng sớm chấm dứt. Biết đâu lại thành mộng đẹp thì sao. Anh cứ ngủ mơ đi. Cảm ơn. Một câu cảm ơn vừa trêu chọc vừa chân thành anh gửi đến cô. Cô chấp nhận làm vợ anh, chấp nhận bên anh. Chỉ cần như vậy là đủ. Để đôi môi anh cong lên mãi, chẳng hạ xuống được rồi. Còn Thế Quân, hắn tức điên trước mọi thông tin cuộc gặp gỡ giữa Ngọc Anh và Hoàng Nhân đều bị xóa sạch trên mạng. Kẻ tung tin đã bị cảnh sát sờ gáy. Hắn muốn khơi lại cũng không thể. Tin tức mật báo truyền về, Hoàng Nhân dẫn Mai Phương về ra mắt gia đình. Thậm chí, cô còn đang mang thai con của hắn. Có khi nào Mai Phương hay là Trần Hoàng Nhân đã nhớ ra chuyện đêm đó và giữa bọn họ thực sự đã có một sinh linh bé nhỏ. Hắn hận đến tím phổi trước suy nghĩ này. Không thể nào im lặng chờ đợi, hắn lập tức bấm số điện thoại của Mai Phương. Đang chuẩn bị đem quần áo vào nhà tắm, chuông điện thoại reo vang làm Mai Phương đành trở lại giường và cầm điện thoại. Số điện thoại lạ cực kỳ đẹp, báo hiệu người gọi đến không tầm thường. Cô nhíu mày. Alo, tôi nghe. Mai Phương, có phải không? Âm giọng này, toàn thân Mai Phương nổi hết một tầng da gà ghê tởm. Trương Thế Quân sao? Kẻ khốn kiếp bẩn thỉu đó chính là kẻ hại đời của cô. Đáy mắt long lên, cô gằn giọng. Anh gọi cho tôi làm gì? Tốt hơn là tránh xa tôi ra. Nếu không, tôi kiện anh bây giờ. Sau điệu cười nhạt, Thế Quân lại ngọt ngào nói với cô. Mai Phương, đêm đó chuyện của chúng ta đã có kết quả rồi, có phải không? Khốn nạn thật. Hắn nghe hơi, rồi chỗ ở đâu ra chuyện cô có thai, rồi tìm cách nhận sằng thế này. Tất nhiên là không. Cái thai trong bụng của tôi là của anh Nhân. Cay đắng đến ứa mật, hắn cố gắng trấn tĩnh, giọng ngọt ngào tìm hiểu. Đêm đó chúng ta mặn nồng với nhau như vậy mà lại không có kết quả sao? Anh câm đi. Kẻ khốn nạn lợi dụng thân xác của một cô gái không có khả năng chống cự để thỏa mãn bản năng. Dù có là dùng tiền mua thì tôi vĩnh viễn căm hận anh. Cô vẫn chưa biết sự thật sao? Vậy là cái thai đó là hình thành sau khi hai kẻ đó thân mật với nhau sao? Đúng là tức điên lên mắt. Đôi mắt ghen tuông sắc lạnh, hắn tiếp tục đe dọa cô. Nếu như người nhà họ Trần mà xem được video đêm đó của chúng ta, biết rằng nằm dưới thân của tôi, em luôn miệng rên rỉ trong sung sướng, thì họ phản ứng như thế nào nhỉ? Mai Phương ngỡ ngàng, toàn thân bùn rùn trong nỗi uất hận điên cuồng. Cô muốn chửi rủa, muốn gào thét, nhưng mà cơn tức giận khiến cơ thể của cô run lên bần bật. Cố gắng lắm, cô mới có thể cất lời. Thằng chó, mày hại đời tao còn chưa đủ sao? Mày muốn tung thì mày cứ tung đi, cho cảnh sát tống mày vào tù. Cô lập tức ngắt máy, nỗi uất ức nghẹn ngào dâng lên, đầy ắp, khiến cho cô ngồi thụp xuống ôm lấy mặt mình. Trên đời này cô chưa từng căm thù ai như hắn, chưa từng muốn giết người. Nhưng lúc này đây, cô muốn giết người, kẻ đó chính là Thế Quân. Trấn tĩnh lại một chút, cô lảo đảo tiến về giường và nằm vật ra đó, chạm tay vào điện thoại thế nào, lại thành ra gọi cho Hoàng Nhân. Ngồi trước laptop làm việc, điện thoại của anh khẽ rung lên, người gọi đến là Mai Phương. Mới thế mà em nhớ tôi rồi sao? Anh trêu chọc con thỏ lai nhím kia, Nào ngờ chỉ nghe thấy tiếng gì đó dường như là tiếng khóc của cô. Alo, Mai Phương à? Alo? Không có tiếng trả lời, cảm nhận không lành, anh liền bỏ dở việc đang làm, cầm chìa khóa bước xuống nhà, phóng thẳng xe khỏi cổng. Đám vệ sĩ không kịp phản ứng, đành ngậm ngùi lục tục, giục nhau đuổi theo sau anh. Nghe tiếng chuông gọi cửa cùng với tiếng gõ dồn dập, Mai Phương giật mình cố gắng trấn tĩnh lại. Cô gạt hết nước mắt còn đọng trên khuôn mặt nhỏ nhắn và bước ra ngoài. Trần Hoàng Nhân sao? Giờ này anh còn đến tìm cô sao? Mở cửa để anh bước vào, thoáng nhìn qua đôi mắt sưng mọng cùng với tóc tai biết dính, thì cô biết mình đã đoán đúng. Có chuyện gì thế này, Mai Phương? Một câu hỏi quan tâm bất giác khiến cô lại thêm tủi phận. Như đứng trước người yêu thương mình, bản thân cô tự cho phép mình yếu đuối. Cô lắc đầu trước ý nghĩ này. Cô không giấu gì anh, chuyện nghiêm trọng này anh cần được biết càng sớm càng tốt. Sụt sịt cô nói bằng giọng mũi. Khi nãy, Thế Quân gọi cho tôi. Hắn dọa sẽ gửi video đêm đó giữa tôi và hắn cho gia đình anh. Thằng chó chết này. Tức đến nghẹn họng, cả khuôn mặt Hoàng Nhân đỏ gay cùng bàn tay cuộn chặt thành hình nắm đấm. Người trước mặt cùng một chiến tuyến, cảm giác được an ủi lan tỏa khắp cơ thể. Mai Phương vô thức thả lòng, nhẹ nhõm cùng ai nấy, cô nhìn Hoàng Nhân. Tôi xin lỗi, nhưng có thể tôi không giúp được anh. Một khi hắn gửi video đó, chẳng ai trong gia đình anh chấp nhận tôi cả. Dù coi như thế nào thì đám cưới vẫn tiếp tục diễn ra. Anh khẳng định với cô quyết tâm cưới cô làm vợ, dù chỉ trên danh nghĩa. Đôi mắt anh nhìn cô vừa thương xót âu lo, lại say đắm không rời. Bất giác cô muốn trốn chạy khỏi ánh mắt đó. Anh đừng nhìn cô như vậy có được không? Cô sợ, sợ mình sẽ yêu anh. Em cứ mặc kệ hắn. Nếu như hắn dám gửi, tôi sẽ tống hắn vào tù. Còn cuộc hôn nhân kia, chắc chắn không có gì thay đổi. Gật nhẹ đầu, cô chấp nhận sự sắp đặt của anh. Ngón tay anh chợt chạm lên má của cô, lau đi giọt nước mắt còn vương lại. Thoáng ruồng mình, cô vô thức lùi về sau. Sương đôi mắt đỏ hoe nghi kỵ nhìn anh, không muốn làm cô sợ. Anh mím môi cười. Đừng để nước mắt làm cô xấu xí. Chẳng phải cô xinh đẹp mới thu hút được tôi sao? Câu trêu chọc của ai kia rất có tác dụng vực lại tinh thần của cô. Cô bĩu môi. Thôi, tôi không ham đâu. Đâu thiếu người làm cho anh bị thu hút chứ. Khẽ lắc đầu bất lực, anh cười nhạt. Nếu anh nói rằng duy nhất một mình cô khiến anh ngốc nghếch chạy theo cô như một kẻ điên, chỉ sợ cô lại khinh anh dối trá hơn. Cô biết có những kẻ từ lúc lấy vợ là một lòng với vợ, dù trước đó trăng hoa thế nào chứ. Đôi mắt chăm chú, anh ngắm nhìn phản ứng của cô. Không phải là tiếp người mơ mộng hão huyền, cô dùng mình lắc đầu. Tôi không tin vào cổ tích. Người ta có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cô cứ tin đi. Anh đang hứa hẹn với tôi đi à? Tôi không tin vào lời hứa của đàn ông. Cô đúng là vẻ ngoài của cô chả có tí đáng yêu nào. Anh bĩu môi chép miệng, không muốn đôi co thêm. Cô chủ động mở cửa. Muộn rồi, tôi xin phép tiễn khách nhé. Từ bây giờ cô đừng khóc một mình, có được không? Nói xong, Hoàng Nhân xoay người rời khỏi căn hộ nhỏ, để lại Mai Phương một mình đứng lặng. Anh cứ bày ra thái độ tốt với cô thế này, cô biết phải làm sao đây? Cô sợ, rất sợ bản thân mình chìm trong ảo tưởng, để rồi đối diện với hiện thực tàn khốc, cô lại thêm tổn thương chằng chịt. Cuộc đời của cô quá nhiều khốn khổ, cô không cho phép bản thân buông thả vào thứ ái tình dục vọng nơi anh. Khi những gì anh làm không có cách nào khiến cô buông bỏ được cảnh giác về anh. Thế Quân cố gắng nín lại cơn tức giận, dọa dẫm chỉ khiến Mai Phương thêm căm hận. Trong khi kẻ thực sự hại đời của cô chính là cái tên Ngụy Quân Tử kia. Được rồi, ít nhất hai kẻ đó còn chưa biết sự thật. Lúc này nỗi căm thù Hoàng Nhân trong lòng của hắn càng lớn hơn tất thảy. Hắn thề sẽ khiến cho anh phải nếm trải khốn khổ tột cùng. Sáng ngày hôm sau, sáng chủ nhật mùa thu, bầu trời trong xanh như ngọc, sau một giấc ngủ ngon, bà Thu hài lòng dạo một vòng quanh khu vườn, cây trái cùng với hồ cá. Bà bất ngờ nghe tiếng gọi của người giúp việc. Dạ thưa bà, có một cô gái muốn gặp bà. Bà Thu sực nhớ cô gái hôm trước, tin chắc đến 8-9 phần là cô ta tìm bà. Trong đầu vừa tìm cách nói chuyện hợp lý nhất với cô ta, bà vừa bước ra cổng. Mẹ! Ngọc Anh lập tức lên tiếng khi nhìn thấy bà Thu. Nhìn bộ dạng phờ phạc của cô ta, lòng bà dâng lên một chút thương cảm cùng với sự áy náy. À, cô đến đây làm gì? Ơ kìa mẹ, sao mẹ hỏi con thế? Con muốn gặp mẹ và anh Nhân, dù gì thì anh ấy cũng cần có trách nhiệm với cái thai trong bụng của con chứ ạ? Bà lập tức giật tay của cô ấy ra, đứng tránh cô ta một khoảng cách, thái độ xua đuổi. Nhân nó sắp lấy vợ rồi, vợ nó cũng sắp sinh cháu cho tôi rồi. Cô đi về đi, đừng có tìm chúng tôi nữa. Một khi cô chứng minh được con của cô là cháu nhà họ Trần, thì chúng tôi sẽ chu cấp cho mẹ con cô thỏa đáng. Còn chuyện cưới xin, không có đâu. Ngọc Anh sớm biết buổi ra mắt của Hoàng Nhân và Mai Phương từ Thế Quân rồi, cô ta đến tìm bà Thu cũng vì muốn ngăn cản đám cưới của hai người. Thế nên hai mắt cô ta lập tức long lên. Mẹ ơi, người anh Nhân muốn lấy có phải là một người con gái tên là Mai Phương không mẹ? Sao cô biết? Con biết chứ. Nó từng là tình nhân của nhị thiếu gia Mỹ An, Trường Thế Quân đấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng vội tin cái thai trong bụng của nó là của anh Nhân. Cách đây không lâu, nó vẫn còn lên giường với anh Thế Quân cơ mà. Tưởng như có sét đánh ngang tai, bà Thu chết sững, khuôn mặt bà lập tức chuyển màu tái nhợt, bà lảo đảo vịn tay vào cánh cổng. Cô vừa nói cái gì? Hàm răng cắn chặt vào môi, bản thân cũng tin vào điều này, Ngọc Anh hùng hồn khẳng định. Con nói không sai đâu, mẹ cứ cho người điều tra đi, rồi mẹ biết. Ngay sau đó cô ta níu tay bà van vì, nước mắt lăn dài trên má, nhìn vô cùng tội nghiệp. Mẹ, cái thai trong bụng của con mới chính xác là con của anh Nhân. Đêm đó, con đã trao lần đầu tiên cho anh ấy. Sau đó con còn gặp bao nhiêu lời chửi rủa từ cư dân mạng và báo chí. Tung tin đồn, con cố tình gài bẫy anh ấy. Con hận anh ấy. Nhưng vì con của con đành phải tìm đến đây. Mẹ thương con, mẹ thương cháu, mẹ có được không mẹ? Tôi... Còn chưa hết chấn động trước thông tin về Mai Phương, lúc này tâm trí rối loạn của bà Thu khiến cho bà gắt gỏng. Phải hay không? Thì cô phải đưa bằng chứng ra đây chứ. Tôi mệt lắm rồi. Cô đi về đi. Cô đi về đi. Ngay sau đó bà quay người bước vào bên trong nhà, đôi mắt trao lại, Ngọc Anh lại nhếch miệng. Chỉ cần đơn giản vậy thôi, con đường làm dâu nhà họ Trần của cái con tên Mai Phương kia chắc chắn không êm đềm bằng phẳng. Không giữ được bình tĩnh, bà Thu lập tức lên phòng của Hoàng Nhân. Nhân ơi, Nhân, mở cửa cho mẹ. Mời cô 7 giờ sáng, đêm qua anh làm việc đến khuya, hai mắt còn nhắm tịt, anh bước ra mở cửa. Mặt mũi tím đen, bà Thu đẩy con trai bước vào trong phòng. Chuyện này trước mắt, bà chưa thể nào nói cho chồng bà biết, nhưng bà phải hỏi con trai cho ra nhẽ. Ngồi phịch xuống ghế sofa trong phòng ngủ của con trai, bà gõ chiếc cốc thủy tinh trống trơn trên bàn, tạo ra một âm thanh sắc lạnh. Con ngồi xuống đây, giải thích cho mẹ. Chuyện con Phương từng là nhân tình của thằng Quân nhà Mỹ An là như thế nào? Nói rõ cho mẹ nghe xem nào. Vài lời từ mẹ đủ làm tâm trí của Hoàng Nhân thức tỉnh. Anh cảm giác rất tức giận, dâng trào. Anh hiểu ngay, chính tên Quân kia đã cho mẹ anh biết chuyện này. Hai mắt của anh đanh lại, anh phì ra một hơi, ngồi xuống bên cạnh mẹ, tìm cách để xoa dịu bà. Mẹ cứ bình tĩnh. Chuyện Mai Phương và thằng Quân chỉ là do người anh trai khốn nạn của cô ấy gây ra chuyện, nợ nần cờ bạc nên bán cô ấy cho Quân. Về tình giữa hai người đó là không có gì, chuyện này mẹ điều tra là mẹ biết. Điều con quan tâm chỉ là tình yêu mà cô ấy dành cho con thôi mẹ. Con nói sao? Anh trai của Mai Phương nợ nần cờ bạc, bán cả em gái mình sao? Bà Thu sừng sốt đến kinh ngạc. Nhất thời chân chân nhìn con trai. Tại sao lại tồn tại một kẻ khốn nạn như vậy trên đời? Cờ bạc nợ nần bán cả em gái, tội nghiệp cho con nhỏ. Đôi mắt có chút rơm rớm đỏ hoe của mẹ làm Hoàng Nhân cảm kích. Trong lòng anh cũng vơi bớt âu lo. Mẹ anh lúc nào cũng vậy, hiền dịu thương người, thương con quý cháu. Gật nhẹ đầu, đôi mắt tối sẫm, anh nghẹn giọng nói tiếp. Dạ vâng, cô ấy chỉ là nạn nhân, rất tội nghiệp mẹ ạ. Dù là như vậy nhưng cái thai trong bụng con bé, bà níu tay con trai tìm cách thuyết phục. Nhưng cái thai trong bụng của Mai Phương có chắc là con của con không? Mẹ không đồng ý, chúng ta nuôi con của cái thằng khốn đấy. Con hiểu chứ? Mẹ yên tâm, khi nào có thể xét nghiệm, con sẽ để cho mẹ xem kết quả. Con cũng đâu muốn nuôi con tu hú, bản thân Mai Phương cũng không muốn lấy con. Nếu như con, cô ấy không phải là con của con. Thực sự, để theo đuổi cô ấy, con phải rất vất vả đấy mẹ. Cô ấy không phải là người vì tiền mà bất chấp. Mẹ tiếp xúc nhiều với Mai Phương, mẹ sẽ hiểu rằng cô ấy là một cô gái tốt. Nghe con trai mình khẳng định, lòng bà Thu lại dần nguội lại. Dù bà biết chuyện, bà lại càng thêm không muốn Mai Phương bước vào nhà họ Trần. Nhưng tình cảm của con trai bà mới là quan trọng. Từ trước đến giờ bà lo cho Hoàng Nhân không phải là đàn ông. Bây giờ anh quyết tâm cưới một cô gái đủ để bà mỉm cười hài lòng rồi. Điều bà mong mỏi là con trai bà hạnh phúc. Hơn nữa cô bé kia cũng ngoan ngoãn, có học. Dù mới chỉ tiếp xúc, bà liền cảm thấy có tình cảm ngay. Gật đầu bà chấp nhận, bà không quên dặn dò con trai. Nhưng chuyện này con đừng để cho ba con biết. Dạ vâng, con hiểu mà mẹ. Đôi mắt ánh lên tia lửa giận, anh lại đanh giọng hỏi tiếp. Mà ai cho mẹ biết chuyện Mai Phương và thằng khốn đó vậy à? Con bé hôm trước, nó đến đây đòi con chịu trách nhiệm đấy. Nó tên là Ngọc Anh. Nó còn khẳng định thêm một lần là cái thai đó là của con. Mẹ áy náy với con bé đó. Thế nhưng... Bà thực lòng không muốn con cháu nhà họ Trần phải chịu thiệt thòi. Nhưng mà con trai của bà mới là người quyết định trong chuyện này. Hiểu chuyện, Hoàng Nhân gật đầu. Phán đoán Mai Ngọc Anh cấu kết với Trương Thế Quân lại càng thêm rõ rệt. Sau khi bà Thu rời đi, để lại Hoàng Nhân yên lặng suy nghĩ, anh liền gọi điện cho vệ sĩ. Cậu tìm Mai Ngọc Anh cho tôi. Có được khoản tiền lớn sau đêm chung giường từ Hoàng Nhân, Ngọc Anh đã sớm rời căn nhà trọ tồi tàn, chuyển sang một căn hộ chung cư khá sang. Hận thì hận cha đẻ lừa bán mình thật. Có điều nhờ có chuyện này thì cô ta mới có tiền, còn được nổi tiếng trên mạng xã hội bởi vì quyến rũ được tân tổng giám đốc của Trần gia. Mặc kệ bao nhiêu lời chửi mắng, mặc kệ bao nhiêu sự ấm ức mà Trần Hoàng Nhân đem đến. Những ngày qua, lượng người theo dõi cô ta trên mạng xã hội tăng đến chóng mặt, số kẻ tìm đến cô ta hợp tác cũng không ít. Vốn đã yêu đương chơi bời từ lâu, cũng chỉ vì túng quá mà làm càn, mà tên cha mới bán con. Nếu không có chuyện có kẻ thế thân trên giường giúp cô ta chứng minh còn trinh trắng, chỉ sợ Tạ Tuấn đã cho cha con cô ta thêm một bài học. Trong cái rủi lại có cái may, cô ta quyết định tống cha đẻ mình vào trại cai nghiện, chu cấp tiền nuôi lão, còn bản thân mình tăng cường làm đẹp để thêm nổi tiếng. Cứ nghĩ vậy cũng là một chuyện may mắn, nào ngờ hôm trước Trương Thế Quân lại tìm đến thương lượng, chuyện tốt. Trong đầu cô ta liền mơ một ngày mình được làm phu nhân tổng giám đốc giàu sang quyền lực. Lại chẳng ngờ con nhỏ đêm hôm đó xông vào phòng, chiếm được trái tim kẻ mà cô ta lưu luyến. Tối hôm qua Trương Thế Quân trao đổi với cô ta chuyện Mai Phương và Hoàng Nhân đưa nhau về ra mắt gia đình. Còn nói về kế hoạch để gia đình Hoàng Nhân biết về mối quan hệ giữa hắn và Mai Phương. Nỗi căm ghét Mai Phương dâng tràn cả đêm, khiến cho Ngọc Anh trằn trọc. Chỉ chờ trời sáng cô ta lập tức xông đến tìm bà Thu trong lúc chưa có chỉ thị của Thế Quân. Có chút sợ hãi, một khi hắn biết mình tự ý hành động, trong lòng cô ta thầm cầu nguyện hắn sẽ bỏ qua cho cô ta. Còn đang lơ mơ ngủ trưa, tiếng gọi cửa dồn dập vang lên. Ngọc Anh sực tỉnh, cơn sợ hãi làm mặt mày cô ta tái mét. Có khi nào Trương Thế Quân lại tìm đến cô ta trừng phạt? Nhìn qua mắt thần, hai mắt Ngọc Anh mở to, trái tim rung lên, lòng tràn ngập niềm vui. Cô ta vội vàng mở cửa. Trần Hoàng Nhân sao? Dù có trong mơ, cô ta cũng không ngờ anh lại đến đây tìm gặp cô ta. Chỉ là thái độ của Nhân lạnh lẽo đến vậy, làm da gà da vịt của cô ta nổi hết cả lên. Ngước nhìn Hoàng Nhân, cô ta lúng túng. Anh Nhân, anh muốn gặp em sao? Vào nhà rồi nói chuyện được chứ? Vâng vâng, em mời anh vào nhà. Nhà cửa bừa bộn, anh thông cảm giúp em. Cô ta ăn chơi thì nhanh, Còn dọn dẹp thì suốt từ ngày hôm qua tới giờ chưa có làm gì, quần áo son phấn vứt tứ tung. Hoàng Nhân đanh giọng. Trường Thế Quân thuê cô bao nhiêu? À, anh nói gì vậy? Em không hiểu. Cô đừng có giả vờ giả vịt. Nếu hắn không cho cô biết về Mai Phương, tại sao cô lại biết? Cô lấy thông tin ở đâu? Em nghe người ta đồn. Ai? Ai đồn? Ngọc Anh cứng họng, ấp úng không sao trả lời được. Thái độ của cô ta chính là bằng chứng rõ nét chuyện Thế Quân cấu kết với cô ta. Nghĩ đến cái thai trong bụng, cô ta lập tức níu tay của Hoàng Nhân. Anh Nhân à, cũng chỉ vì muốn con có cha mà em phải làm như thế. Anh hãy thương con, có được không anh? Anh để con mình có cha đi anh. Hoàng Nhân thực sự ghê tởm cô ta. Anh giật mạnh tay trừng mắt. Cả cái thai này, cô khai thật đi. Tôi cho cô thêm một cơ hội trước khi tôi tống cô vào tù vì tội vu khống. Cũng vì muốn lợi dụng chuyện cô ta bắt anh chịu trách nhiệm, giúp anh dễ bề thuyết phục ba mẹ cho cưới Mai Phương, nên anh chưa thèm xử lý đến cô ta. Bây giờ cô ta quá phận, anh không thể nào để cô ta tự tung tự tác lâu thêm. Anh Nhân à, anh tin em đi mà. Đêm đó chúng ta mặn nồng thế nào, anh quên hết rồi sao? Cô được lắm. Bây giờ cái thai còn bé, lâu này chưa thể nào xét nghiệm huyết thống được. Thai lớn hơn một chút, em sẽ chứng minh cho anh thấy mà. Hoàng Nhân à. Nhóm vệ sĩ bên ngoài nghe lệnh, liền xông vào trong phòng. Hai tay Ngọc Anh bị giữ chặt, một lương y đi cùng xem mạch tay, rồi sau đó lập tức kết luận. Dạ thưa cậu Nhân, cô ta không có thai. Sợ hãi đến mức mặt mũi tái mét, Ngọc Anh không ngờ việc mình giả vờ mang thai lại bị lật tẩy dễ dàng như vậy. Nỗi sợ bị Trương Thế Quân trừng phạt khiến cô ta run rẩy, chỉ biết quỳ gối van xin. Anh Nhân ơi, em xin anh, đừng mang em ra đồn công an. Chỉ vì em yêu anh thôi. Em không cam tâm nhìn anh và con Phương bên nhau, nên em mới bịa chuyện. Anh tha cho em một lần này thôi, có được không anh? Tôi cho cô một cơ hội, để cô lập công chuộc tội. Cô có muốn nghe cơ hội không? Có, anh muốn em làm gì cho anh ạ? Bắt Trương Thế Quân ngồi tù. Chỉ vài bằng chứng cấu kết giả mạo mang thai làm loạn không đủ để ép hắn phải vào tù. Tốt hơn hãy tương kế tiểu kế một chút. Chuyện anh bị cho uống biệt dược ATS kia chỉ có thể là lũ người của Mỹ An gây ra hãm hại anh. Anh muốn lật tẩy vụ việc này. Ngọc Anh run rẩy trước những gì mình vừa nghe thấy. Cô ta lắp bắp. Em làm sao có thể chứ? Cô chỉ cần nghe theo lời của tôi, buổi gặp ngày hôm nay coi như không có. Cô vẫn đang mang thai và đòi tôi cưới, theo đúng ý đồ của Trương Thế Quân, hiểu chứ? Nuốt nghẹn qua cổ họng, Ngọc Anh gật nhẹ đầu khi thấy một tập tiền được vệ sĩ đưa ra trước mặt cô ta. Tiền sao? Vậy là cô ta được ăn hay mang sao? Đúng là tuyệt vời. Ngọc Anh nghe đây, cô đã nghe đến biệt dược ATS bao giờ chưa? Nào đã bao giờ nghe đến, nên Ngọc Anh liền lắc đầu. Em chưa nghe bao giờ anh à? Cũng vì nó mà chuyện đêm đó giữa tôi và cô mới có. Chúng ta tái hiện thêm một lần nữa, được chứ? Sau vài trao đổi ngắn gọn, Hoàng Nhân cùng với đám người cao lớn rời khỏi căn hộ. Còn lại một mình, Ngọc Anh cắn răng suy nghĩ. Chẳng phải Trương Thế Quân còn chưa biết cô ta làm loạn hay sao? Nếu như người chẳng thể có, tốt hơn là cô ta vẫn nên ưu tiên chọn tiền. Cho đến chiều chủ nhật, Trương Thế Quân mới thuê người tung tin lên mạng những thông tin quan trọng về mối quan hệ với Mai Phương. Việc sáng hôm nay Ngọc Anh hành động khinh suất, hắn không hề hay biết. Lúc này hắn đang đắc ý chờ đợi phản ứng của nhà họ Trần. Hai ánh mắt long lên, cơ thể run run trong uất giận. Mai Phương nhìn chừng chừng vào những dòng tin lá cải xuất hiện trên mạng xã hội. Bạn gái tân tổng giám đốc Trần gia từng là người tình của nhị thiếu gia Mỹ An. Lộ clip 30 phút được cho là của nhị thiếu gia Mỹ An và phu nhân tương lai Trần gia. Khốn nạn thật! Mặt mũi sẫm lại đến tái mét, nước mắt uất giận lăn dài. Cứ như vậy cô chìm trong bóng tối của đau đớn oan nghiệt, tưởng chừng không có lối thoát. Tương lai trước mắt cô dường như tăm tối mờ mịt, cô độc và lạnh lẽo đến run rẩy. Tiếng chuông cửa ngân vang đánh thức thần trí, gạt sạch nước mắt. Cô cố gắng trấn giữ những cay đắng trong lòng, bước ra mở cửa căn hộ. Nước mắt tuôn rơi ngay khi người đàn ông anh Tuấn kia bước chân vào trong phòng, một lực vươn tay anh ôm lấy cô như vỗ về an ủi cô. Cảm giác bình yên dâng đầy, cô dần dần trấn tĩnh lại, khẽ khàng đẩy Hoàng Nhân ra khỏi người mình. Cô sụt sịt lên tiếng. Chuyện giữa tôi và cái thằng khốn đó bây giờ ầm ĩ khắp mạng xã hội rồi. Liệu gia đình anh có chấp nhận được không? Không có vấn đề gì đâu. Nhưng tạm thời coi như chúng ta không được chấp nhận. Ý của anh là... Đám cưới vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Một tháng nữa chúng ta kết hôn. Em chuẩn bị tinh thần đi. Tại sao lại coi như... Tôi chỉ cần tìm ra kẻ hãm hại mình. Đêm cô xông vào phòng, tôi có mặt ở đó là do tôi bị hãm hại. Hoàng Nhân chăm chú nhìn Mai Phương như dò tìm chút tin tưởng nơi cô. Chẳng biết tin được bao nhiêu lời của người đàn ông sống bằng thân dưới này, bởi vì sau đêm đó anh ta không ngừng gạ tình cô. Thế nên cô nhún vai không đáp, hài lòng nhìn vết thương trên tay anh đã khô lại. Cô mím mẻ môi và hỏi tiếp. Vậy tôi cần phải làm gì tiếp theo? Nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ngày cưới. Đưa những ngón tay chạm lên má Mai Phương, cô hơi giật mình theo phản xạ liền lùi lại, thở hắt ra một hơi. Đôi mắt có chút giễu cợt, cô nhìn anh dặn dò. Tạm thời, tôi sẽ không đến gặp cô. Cô cứ tận hưởng đi. Hoàng Nhân xoay người chuẩn bị rời đi. Anh đến đây chỉ để thông báo, anh sẽ không đến gặp cô trong những ngày tới. Dù có là như vậy, sự xuất hiện của anh trong giây phút ngắn ngủi cũng xua tan mây mù tăm tối, trực dìm cô xuống vũng bùn. Bất giác cô buột miệng. Hoàng Nhân, cảm ơn anh. Đôi chân dài khựng lại, Hoàng Nhân có cảm giác mật ngọt dâng đầy lồng ngực. Cô trân trọng những gì anh làm cho cô. Chỉ cần vậy thôi là đủ, để đôi môi cong lên. Xoay đầu lại, đôi mắt anh lấp lánh nhìn cô, khuôn mặt đẹp trai người sáng. Đã là vợ chồng, không cần khách sáo. Vẻ hí hửng gian tà của ai kia làm cho cô phì cười, bĩu nhẹ môi. Anh về cẩn thận nhé, chúc anh sớm tìm ra được kẻ hãm hại mình. Tôi đổi ý rồi, tôi không về nữa. Anh nham nhở trêu chọc cô thừa biết anh trêu cô, liền mở cửa nói ngay. Không thích diễn nữa, thì mời vào. Nói xong cô liền hiểu mình ngốc nghếch, ai kia chẳng ngại mà làm tới, một lực ép cô sát vào bức tường trước mặt. Bốn mắt nhìn nhau, trái tim hai người đều đập rộn ràng. Trấn tĩnh lại, cô lập tức la oai oái đẩy anh ra ngoài. Lướt nhẹ trên má cô một nụ hôn, anh mới hài lòng rời khỏi người cô. Đúng là cái đồ nham nhở. Cô bực bội quát, đôi mắt nai chừng lên nhìn anh, đưa tay lau lau nơi anh vừa hôn lên má, cả khuôn mặt là một màu hồng ửng đáng yêu vô cùng. Yết hầu chuyển động, anh nín lại khao khát trong lòng, anh xoay người rời đi, giơ tay lên trời thay cho lời tạm biệt. Nhớ mơ đến tôi nhá. Dõi theo bóng anh khuất sau hành lang, trái tim cô vẫn còn đập liên hồi. Chết tiệt, ban nãy cô thậm chí còn không cảm thấy ghét bỏ, thậm chí còn thích những gì anh làm với cô. Cứ như thế này, chẳng nhẽ cô đang tự đào hố chôn mình sao? Lắc lắc đầu, cô tự gạt ý nghĩ ngu ngốc khỏi trí óc, bước vào trong nhà, đóng sập cánh cửa. 9 giờ tối thứ năm, tại quán bar Smiker. Hoàng Nhân uống sang chén rượu thứ bảy, cả cơ thể lờ đờ, anh ôm miệng chạy vào trong nhà vệ sinh. Đã gần một tuần, tân tổng giám đốc Trần ra chán nản say xỉn ở quán bar này. Ai cũng hiểu tại sao. Chuyện cô vợ tương lai anh dẫn về nhà ra mắt, hóa ra lại là người tình một thời của kẻ thù. Làm sao có thể coi như không có gì được chứ? Hơn nữa, cả đại gia đình lại phản đối. Anh chỉ biết chìm trong men rượu để mà giải khuây. Tin tức truyền tai về sự việc này lan tràn trên mạng. Còn có tin đồn Hoàng Nhân say rượu đánh người. Thế Quân mừng hơn bao giờ hết. Hắn liền gọi điện cho Ngọc Anh. Nhà họ Trần phản đối đúng như kế hoạch. Bây giờ cô nên tận dụng cơ hội mà an ủi chồng tương lai của cô đi. Em biết rồi. Em phải làm gì bây giờ hả anh? Tối nay cô có mặt tại quán Smiker. Rồi tùy cơ ứng biến. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô. Hắn thường xuyên xài các quần câu ở đấy. Ngọc Anh hí hửng trước dòng tin vừa nhận được. Chuyện Hoàng Nhân dặn dò đương nhiên cô ta nhớ. Có điều cô ta vẫn hy vọng một bước lên làm vợ của Hoàng Nhân. Tại sao lại sớm đầu hàng chứ? Bước vào quán bar, sớm thấy Hoàng Nhân nốc rượu, cô ta liền vội vàng bước nhanh đến. Đủ rồi đấy, anh còn uống say như thế này là hành hạ mình, anh có biết không? Này, cô là ai? Cô có quyền gì? Cô dám cấm tôi? Quyền gì là sao? Em đây, em là mẹ của con anh đây, em đưa anh về. Đỡ cơ thể mềm oặt của Hoàng Nhân lên vai mình, cô ta dìu anh ra vào vẫy taxi. Hai tay dòng lên, Hoàng Nhân nghe cô ta gọi điện. Anh Nhân, anh ấy say lắm rồi. Tôi đang trên taxi cùng với anh ấy. Người bên kia tưởng như bắt được vàng liền nói luôn. Đưa hắn vào khách sạn Emily, sẽ có người tiếp đón. Được sự giúp sức của Thế Quân, Ngọc Anh vẫn nuôi ý định làm vợ của Hoàng Nhân dù bị anh nắm thóp rồi. Cô ta ta lay người của anh, nói nhỏ bên tai anh. Anh Nhân, anh say thật hay say giả vờ? Để em còn biết đường mà tính. Tôi chưa say. Mang thêm rượu ra đây. Mùi rượu nồng nặc cùng với âm giọng lè nhè vang lên. Hai mắt nheo lại, cô ta hài lòng gật đầu. Được, coi như là ý trời, giúp cho cô ta. Anh tài xế, cho chúng tôi đến khách sạn Emily. Ngọc Anh không biết đám vệ sĩ vẫn bám theo taxi một bước không rời. Dìu Hoàng Nhân lên phòng do Thế Quân sắp xếp, cô ta tiếp tục ỏng hẻo. Anh Thế Quân, liệu có thứ gì giúp anh Nhân dễ dàng yêu em hơn không? Em muốn thực sự có con với anh ấy. Tên Quân kia sớm nghĩ đến chiều này, từ lúc sắp xếp để Ngọc Anh đến gặp Hoàng Nhân. Chuyện tốt hiếm có thế này, hắn đương nhiên là phải dùng đến biệt dược ATS. Để yên tâm hạ gục anh lần thứ hai. Lần trước, biết Thế Long tìm được biệt dược này, hắn đã lấy trộm một ít, từ đó để cho bọn người bắt cóc ép Mai Phương uống. Nào ngờ anh trai hắn dùng ATS đâm Hoàng Nhân một nhát, đau đến thấu trời. Hận thù chất chồng, lần này hắn quyết tâm thêm một lần, bí mật hạ độc anh. Cô xuống quầy lễ tân, chờ một lát. Người của tôi sẽ đưa thuốc cho cô. Gói thuốc bột trong tay, cơ hội quý đã đến. Ngọc Anh run run tự tay pha thuốc vào cốc nước chanh dài rượu, đem đến căn phòng nơi Hoàng Nhân đang nằm vật trên giường. Anh Nhân, anh uống cốc nước chanh này cho dài rượu, anh yên tâm, không có gì trong này đâu, em đâu có dám lừa anh thêm chứ. Hoàng Nhân đang nằm trên giường, chợt anh vùng dậy, đôi mắt sắc chiếu thẳng vào Ngọc Anh. Anh bất ngờ tỉnh táo, làm hồn vía cô ta bay biến lên trời. Đôi mắt sắc long lên. Cô đảm bảo trong nước chanh này không có gì thật chứ? Tất nhiên rồi. Vậy thì cô uống đi, rồi tôi uống. Em... Cô ta sợ đến xanh nhét mặt mày, tay cầm cốc nước chanh run rẩy. Uống thứ này, đàn ông thèm khát dục tình mất kiểm soát, còn phụ nữ thì sao? Cô ta không biết, chỉ biết lúc này không uống thì không có cách nào thuyết phục được người đàn ông tỉnh táo trước mặt. Nhưng uống rồi, liệu có thoát được khi dược tính của thuốc quá mạnh hay không? Nhắm mắt lại, Ngọc Anh nâng cốc nước chanh lên môi, một hồi lâu đang còn lần trần chưa chịu uống, không bỏ sót chi tiết nào trên khuôn mặt cô ta. Hoàng Nhân cười lạnh. Thôi đủ rồi, cô không cần phải uống. Anh vỗ tay từ bên ngoài, một toán vệ sĩ xông thẳng vào trong phòng, cốc nước chanh ngay lập tức được nhóm người của anh cầm trên tay. Tìm camera trong phòng đi. Hoàng Nhân ra lệnh, đám vệ sĩ nhìn quanh, phát hiện ra một chiếc camera nhỏ xíu được gắn ngay trên đầu giường, bọn họ để nguyên hiện trạng. Cảnh sát đang trên đường đến đây. Lần này thì cô hết cứu rồi. Nghe đến đây, Ngọc Anh lào đào xìu ngay trên tay hai tên vệ sĩ. Một lúc sau cảnh sát có mặt, cốc nước canh được thu hồi để đem về xét nghiệm. Ngọc Anh sợ hãi van xin, còn bất chấp khai toàn bộ sự việc, hòng mong được nhẹ tội. Cô ta bị cảnh sát giải về đồn, những kẻ tiếp theo bị cảnh sát triệu tập chính là nhóm người Trương Thế Quân. Ngay khi Ngọc Anh dìu Hoàng Nhân lên phòng, nhóm vệ sĩ của anh đã gắn camera vào khu vực pha nước uống. Mọi việc đều được ghi lại rõ ràng, bằng chứng là vỏ gói thuốc còn lưu lại trong sọt rác. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, Trương Thế Quân không có cách nào bao biện. Chỉ hận bản thân mình quá chủ quan, coi thường địch. Cuối cùng, hắn đành chấp nhận khai tất cả. Song sắt trại giam là nơi chờ đợi hắn. Anh trai của hắn có tài giỏi cỡ nào cũng không thể nào chạy án giúp cho hắn được. Rời khỏi đồn công an là lúc 11 giờ. Hoàng Nhân hài lòng khi mối hận được trả đủ cả gốc lẫn lãi. Chỉ tiếc cho Ngọc Anh, cô ta quá tham lam, không biết nặng nhẹ. Lẽ ra có thể ung dung tiêu tiền, nhưng cuối cùng vẫn phải tra tay vào còng. Anh vốn dĩ cảm thấy có lỗi với cô ta đêm đó và muốn tha cho cô ta. Nhưng kẻ như cô ta sớm hay muộn cũng đều phải trả giá so với những gì cô ta đã gây nên. Những ngày qua, Vương Quang đã giúp Hoàng Nhân diễn một vở kịch say xỉn hết sức chân thật, còn cho anh biết loại thuốc ATS kia là thuốc cấm vì có thể gây hư hỏng hệ thần kinh nghiêm trọng, thậm chí nếu người uống không đủ sức khỏe có thể bị sốc dẫn đến tử vong. Chính vì vậy việc buôn bán là bất hợp pháp. Gọi điện cảm ơn ông bạn tốt xong, Hoàng Nhân gật gù ngả lưng xuống ghế. Không biết con thỏ lai nhím kia đã ngủ hay chưa. Anh mím môi, sau đó nhắn cho cô một tin. Một tuần không gặp, em có nhớ tôi không? Nhanh như vậy rồi sao? Anh phì cười, cô cứ thích chọc tức anh làm gì chứ? Chỉ cần đọc được tin nhắn của cô, thì ngay lập tức anh chỉ muốn cười thật to. Ngủ ngon nhé, mai lại gặp ác mộng, nên phải tranh thủ tận hưởng nốt đêm nay đấy. Anh xong việc rồi à? Khóe môi Hoàng Nhân cong lên trước dòng tin quan tâm của Mai Phương. Coi như thế nào thì những ngày qua, Mai Phương vẫn có chút lo lắng cho anh, dù lý trí khuyên cô đừng như vậy. Anh thường bám dính lấy cô, bày ra vẻ nhăm nhở, vậy mà suốt một tuần không liên lạc, cô lại có thể lo lắng cho anh. Sâu trong lòng còn có cảm thấy có thứ gì đó mất mát và trống vắng. Đêm nay cô chằn trọc chưa thể nào vào giấc, chợt thấy tin nhắn của ai kia sau những ngày vắng lặng, trái tim ngu ngốc lại rung lên. Cô vội vàng đọc nó ngay. Ngày mai nhớ đọc tin tức, chiều mai tan làm, chờ tôi ở tiền sảnh. Còn bây giờ, chúc em ngủ ngon. Mai Phương chẳng biết phải nghĩ gì trước cuộc hôn nhân mình sắp bước vào. Nếu như cô không biết quá khứ của Nhân, nếu như anh không trở nên trơ trẽn, đeo bám gạ tình cô, có lẽ cô cho rằng mình là kẻ may mắn khi được anh lựa chọn. Tiếc rằng cuộc đời đâu phải là giấc mộng màu hồng, số phận đã luôn phủ lên cô một màu u ám. Chỉ sợ cuộc hôn nhân với anh thêm tô đậm màu sắc tăm tối. Cô thực sự rất sợ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của câu chuyện Sau đêm ái ân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Vũ Ngọc Hương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong nội dung của tập 3 thì không biết quý vị có cảm nhận như thế nào. Còn đối với riêng Tâm An thì rõ ràng là có một bí mật đã được lật tẩy, đó chính là Mai Phương và anh chàng tên là Hoàng Nhân đêm đó thực sự đã xảy ra chuyện với nhau, và người trao đổi lại chính là một người mà chúng ta đang vô cùng căm ghét, đó chính là Thế Quân. Vậy thì sao lại có hai chuyện này xảy đến? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 để biết thêm những tình tiết thú vị. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát tối nay.